Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 170, xu thế chung là phải chia đôi đất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện lộn xộn các quốc gia nguyên hãn hắn chẳng quan tâm, có giỏi thì cứ choảng nhau đi ông ở giữa bán vũ khí lởm cho thằng nào lờn vờn đụng vào Nam Việt là hắn tương gãy răng, chỉ thế mà thôi chấp nhận hợp đồng súng bắn đạn kín 5.000 khẩu pháo lớn 100 giá trị hợp đồng lên tới 4.000 vạn quả thật Trần Thiên đã bỏ vốn gốc rồi, ở vị trí của hắn phương Bắc gặp quá nhiều cường địch Dương Lăng, Mông Cổ giờ đây đã chiếm Cam Túc và cả Nam Minh cũng nhìn hắn thèm thuồng. Thế nhưng cả pháo và súng nguyên hãm đều chế nòng ngắn đi để giảm tầm bắn, hợp đồng này hắn giao cho mấy công ty cơ khí tư nhân sản xuất thô tạo công ăn việc làm cho họ. Cũng gần Tết rồi, đây là cái Tết thứ hai hắn có mặt tại thế giới này, hai năm qua xuôi ngược hắn đã làm được quá nhiều việc. Quan trọng nhất là hắn có tận ba cô vợ cùng 16 tuổi A tiểu đoá thì tính vốn tự do sẵn rồi nên cũng chả cần chiều đã hư, Chu Tuyết thì hỏng hoàn toàn, chỉ lúc nào trước mặt Thái hậu mới tỏ ra nghiêm chỉnh. Vì để bồi bổ tình cảm trước hôn nhân Thủ tướng Đặng Thất cho luôn con gái là Thúy Hồng vào Vương Cung, mà tính của Thúy Hồng là thượng võ cũng chẳng công dung ngôn hạnh gì, giờ đây Vương Cung của Nguyên Hãn biến thành trại trẻ. Nhiều lúc đang họp cùng nội các tại phòng họp thì tiếng súng nổ đùng đùng phía hậu cung, ai không biết thì tưởng là có tặc nhân công kích. Mỗi lần như vậy lão Thất đúng là xấu hổ không đựng được người dậy. Cái trò tập bắn súng này chỉ có con gái quý hóa của ông mới chơi à, lần này họp nội các là thông qua việc chế tạo thuyền khung sắt, vì qua kiểm nghiệm cho thấy những phiến sắt ép hình chữ T này chịu lực rất tốt, một khối thép chữ T dày 3cm rộng 40cm thêm cạnh chữ T 20cm hoàn toàn có thể chịu được trọng tải của tàu nếu tiến hành gia cố thêm các khung xương bằng thép bổ sung, nhưng Nguyên Hãn quyết định chế tạo đáy thuyền hoàn toàn bằng tấm thép 5mm hàn lại với nhau, những khe hàn được bổ sung các mảnh thép nhỏ gia cố bằng đinh tán, đáy tàu chỉ cao 5 mét bên trong lại là lớp gỗ nhẹ tạo thành thân tàu. Phía trên của tấm đáy thuyền hàn kín cũng bằng tấm thép 5mm bên trong có các xương đỡ bằng thép nhỏ chữ T, vô hình chung đáy tàu là kín nước như chiếc phao trừ khi đục thủng đáy tải bằng sắt này thì tàu mới có thể chìm. Do có đáy tàu bằng thép nên thân thuyền ván gỗ chỉ còn đôn dày 1/2 bình thường, do vậy trọng lượng có tăng một chút nhưng an toàn thì đảm bảo hơn thiết kế cũ rất nhiều. Nhưng thiết kế này chỉ dùng cho tàu vận tải được thôi vì trọng lượng quá nặng không tiện cho chiến hạm cần tốc độ. Thế nhưng kể cả trang bị thêm giáp sắt phía trên thì tốc độ của chúng vẫn cao hơn đại lâu thuyền của Dương Lăng cải tạo lại. Vì nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tàu châu Âu chứ không phải kiểu nửa đực nửa cái như đại lâu thuyền. Vậy là dự án 5 chiếc chiến hạm đáy thép bọc sắt được phê chuẩn và là tối quan trọng mục tiêu cần thiết trong 3 tháng hoàn thành. Mức đầu tư lên tới 2.000 vạn lạng, và huy động rất nhiều xưởng đóng tàu tư nhân gia công những linh kiện không quá phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc mô hình thuyền được đưa ra các bộ trưởng đều trầm trồ tiếc nuối giá như làm cách nào để chạy nhanh hơn thì thay thế hoàn toàn các chiến hạm hiện nay thành đáy thép rồi. Như vậy lực phòng thủ cực kỳ mạnh muốn đánh chìm được chiến hạm kiểu này là quá khó khăn. Nguyên Hãn chút nữa thì buột miệng nói về động cơ hơi nước, may mà hắn kìm lại, với công nghệ hiện tại của hắn dư sức chế ra đi, nhưng các thiết bị đo lường không đầy đủ, lò hơi cực dễ nổ chờ cho các máy như nhiệt kế áp suất kế tinh mỹ hơn hắn sẽ công bố về thiết kế này. Đập thủy lợi đang được tiến hành xây dựng với hiệu suất cực cao, các nhà thầu tư nhân tham gia rất tích cực. Sau khi thi công bến tàu, pháo đài, tường thành, Đông Kinh cùng Vương Cung, số thợ xây lành nghề của Lê tộc và những người Nhật Bản trước kia là nô lệ nhiều một cách khủng bố. Gần 10 vạn thợ xây lành nghề, công ty xây dựng Hoàng gia thuộc chính phủ chỉ thu 1 vạn làm nhân công chính thức, còn lại các tay thương nhân có tiền tự thành lập công ty xây dựng chia sẻ nhau 9 vạn còn lại, họ thành lập phải đến gần ngàn công ty kiểu đó. Không những xây dựng khắp nơi tại Nam Việt, họ còn tiến hành nhận thầu xây dựng tại các quốc gia khác. Điển hình là công ty Đại Thuận đang xây công trình phòng thủ tại Thiểm Tây do Nam Minh thuê. Công ty Trường Hải khiêm tốn hơn có 5.000 nhân đang là thợ chính tại biên giới Quảng Tây xây phòng thủ cho Đại Việt. Còn có cả trăm công ty nhỏ chỉ có vài chục người đang xây nhà dân theo đơn đặt hàng của dân chúng. Ngành công nghiệp xây dựng mới chính là ngành giải quyết công ăn việc làm cho tận gần năm. Dân số Nam Việt, đập thủy lợi dài 750 mét có 4 cổng thoát nước được bố trí tua bin khổng lồ, trục tua bin cao 30 mét xuyên thấu 3 tầng của nhà máy chế tạo đặt lồng trong đập. Vị trí sẽ có tới 12 động cơ có thể vận hành cùng lúc nếu xả hết cả 4 cổng thoát nước. Nếu dùng sức trâu bò thì cùng lắm là 10 mã lực cho máy khoan thôi, tốc độ xoay của mũi khoan không hề cao nên dễ bị rát, thế nhưng nếu dùng sức nước thì công suất phải tính là mấy trăm mã lực. Với thiết kế bánh răng to nhỏ truyền động hợp lý thì tốc độ xoay của mũi khoan sẽ cực cao. Hiệu suất khoan là tuyệt đối lợi hại, khi ấy muốn chế cái gì cũng dễ rồi. Hai đập thủy lợi với 24 ổ trục động cơ này mới là công trình mang tính cách mạng của Nam Việt. Cơ mà Đại Việt cũng đang cử người tham quan nếu được họ cũng mua thiết kế cũng như linh kiện rồi thuê thợ xây lành nghề của Nam Việt thực hiện đấy. Với tính cách cải tiến, to hơn một chút của Đại Việt thì không biết đập thủy lợi của Đại Việt sẽ thành cái dạng gì. Tiếp theo đến là vấn đề Triều Tiên đang gây nhức nhối cho khu vực nghỉ ngơi được vài ngày Dương Lăng tiếp tục gây chiến. Hắn đã hỗ trợ vũ khí cho một nhóm ly khai phía bắc của bán đảo Triều Tiên thành lập quốc gia mới phụ thuộc hoàn toàn vào Bắc Minh, tại đây hắn cho xây bến cảng nước sâu và tiến hành đóng tàu chiến, huấn luyện thủy quân. Động thái này của Dương Lăng rất nguy hiểm, kẻ này có tiềm năng phá rối hòa bình ghế giới cao hơn Nguyên Hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn lúc đó Đặng Dung đang đi cầu thân tại triều đình Lý Thành Quế đang định đô tại Hàn Thành, Seoul ngày nay, thế nên Đặng Dung, khẳng khái, cấp cho Seoul 5.000 súng kíp, 20 pháo 250mm đổi lấy hai vị công chúa và một đống nhân sâm, vàng bạc tổng giá trị lên tới 1.000 vạn lạng. Và tiếp theo là ký hiệp định đồng minh cùng Nam Việt tiếp tục nhập khẩu vũ khí số lượng lớn. Có được sự hỗ trợ cả về vũ khí và huấn luyện, quân Nam Triều Tiên đã đẩy lui được quân Bắc Triều Tiên về Bình Nhưỡng, đến đây Triều Tiên cũng chia làm hai. Đọc đến đây Nguyên Hãn thấy đầu nổi gân xanh rồi, cái thế cuộc mẹ gì mà cứ như xu thế chung, đất nước nào cũng phân làm năm bè bảy mảng mới chịu được, kiểu như mốt không theo thì người ta bảo anh nhà quê. Cách chương.